Dương Gian Phán Quan, chương 182, Nhàn Lão Bất Đắc Dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này miệt thị tuyệt đối là miệt thị một cách trắng trợn, không ngờ tới Nhàn Lão vậy mà dùng đến chiêu đả kích tinh thần cơ đấy. Có điều cả đám nghe xong cũng chỉ biết nhìn nhau cười khổ, chứ nào dám đứng ra thái độ cái lọ cái chai. Ở đây có riêng mình Đàm Lão là còn dám kèn cựa đôi co với Nhàn Lão. Ngặt một nỗi vẫn chưa kịp sừng cổ lên, lão nhân gia đã đi tới đạp mở cánh cổng và tiến vào bên trong mất rồi. Phía sau cánh cổng có khả năng ẩn giấu nhân vật còn đáng sợ hơn hai đầu cương thi đen xì kia nhiều. Giờ mà mở miệng nói câu không hề e ngại tiến vào thì quả là quá mức dối trá. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ thong dong tự tại của Nhàn Vân lão nhân vừa rồi, cấm quân bọn họ bất chợt thấy bạo gan hơn hẳn. Hơn nữa Đàm Lão cũng đã chạy biến vào bên trong, bọn họ còn dề ra thêm thì xác định ăn đòn, thế là cả đám liền ồ ạt xông lên. Nhìn chung thì bên trong cũng không có tối đen như bọn họ vốn tưởng tượng. Cái này là nhờ vào thứ ánh sáng màu xanh ngọc tỏa ra từ mấy chục bức tượng nằm rải rác ở khắp nơi. Qua đó bọn họ xác định được đây là một tòa trang viên khá rộng lớn, không rõ con số cụ thể là bao nhiêu mét vuông, tính toán theo cảm giác thì chắc xấp xỉ vào khoảng 2 hecta. Bọn họ cũng chỉ lướt nhìn thoáng qua những gian lầu các sụp đổ một chút rồi đem thu hồi ánh mắt. Chung quy nơi đây tạo cảm giác hơi rợn người, tốt nhất nên theo sát hai vị lão nhân. Đoán biết bọn họ trong lòng hiếu kỳ, Nhàn Vân lão nhân liền chủ động giảng giải một chút. Trang viên này khi xưa gặp phải cường đại công kích là không cần bàn cãi. Sở dĩ tồn tại không gian như đang thấy là dựa vào trận pháp phòng hộ, cũng chính là những thứ phát sáng xanh lè kia. Có điều giờ chúng ngoài phát sáng thì chẳng còn nửa xu công dụng. Nhàn Vân lão nhân chịu khó giải thích, khổ nỗi có người không muốn nghe. Chỉ thấy Đàm Lão phất tay, cáu gắt nói. Không phải tới du lịch, dẹp mấy chuyện bên lề đó đi. Da mặt khẽ giật giật, Nhàn Vân lão nhân liếc xéo Đàm Lão một cái rồi xoay người. Có điều lão nhân ra chưa vội tiếp tục di chuyển, mà đứng ngay tại chỗ nâng hai tay cao quá đỉnh đầu. Theo động tác này, tại 10 mét trên không mau chóng ngưng tụ hình thành một vòng hỏa diễm linh văn có đường kính tương đương chiếc bàn tròn cỡ lớn. Tiếp đó lão nhân ra hai bàn tay khẽ đảo theo chiều kim đồng hồ tại trên không, hỏa diễm linh văn cũng theo đó mà xoay tròn tít mù như thể cánh quạt trần. Ô ô ô ô ô, tiếng gió rít giây lát vang vọng. Tập trung quan sát sẽ thấy hỏa diễm linh văn khi xoay tròn sinh ra cỗ hấp lực khá mạnh. Âm khí nồng nặc tràn ngập mọi ngóc ngách nơi đây bị cỗ hấp lực này lôi kéo tới. Để rồi đi kèm với tiếng gió rít là những tiếng xèo xèo từ trên không triền miên vọng xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua 5 phút, Đàm Lão có chút không kiên nhẫn nói. Cái trò này thật nhàm chán, lão bất tử ngươi tính đứng đó khua tay múa chân đến khi nào đây? Lão phô tốn công tốn sức là vì ai? Nhàn Vân lão nhân ngoái đầu tức giận mắng. Còn không phải để tránh cho đám các ngươi bị âm khí đóng băng. Mà ngươi tưởng lão phô muốn lãng phí thời gian sao? Làm quá đất nó sụp xuống thì các ngươi chết cả lũ. Hừm, nhấc tay vân về cái cằm râu mọc lởm chởm, Đàm Lão hai mắt híp tịt lại và nói. Không hiểu sao ta lại có cảm giác ngươi đang âm thầm đá lẻ. Nhàn lão đầu, có đồ tốt nên chia sẻ mới đẹp bạc a, người thấy có phần là chuyện thường tình đấy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quăng cho Đàm Lão cái bĩu môi khinh bỉ, xong Nhàn Vân lão nhân liền quay đầu nhìn hướng trên không, ngay cả cự cãi đáp trả thêm một câu cũng lười làm. Có điều nhận thấy đúng thật hơi lãng phí thời gian, bởi vậy Nhàn Vân lão nhân âm thầm tăng thêm lực điều động để hỏa diễm linh văn xoay nhanh hơn chút. Ô ô ô, tiếng gió rít gào càng lúc càng dữ dội. Tuy hấp lực ác liệt hơn khá nhiều, nhưng cũng chỉ là tăng lên mức độ vừa phải. Ngoài hấp dẫn âm khí thì không hề gây tác động lên bất cứ thứ gì khác nữa. Vẫn như cũ đứng tại quê đoàn người, Diên Lộc quay sang nhỏ giọng nói với Diên Khánh. Thúc thúc, thế nào ta lại thấy thủ pháp của Nhàn lão nhìn khá giống với khống hỏa luyện đan. Đúng là có điểm giống, Diên Khánh gật đầu khẽ đáp, thuận tiện đưa tay xoa đầu Diên Lộc. Tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ đây, hướng ngươi theo con đường luyện đan sư quả không sai. Không mấy bận tâm bị xoa đầu như con nít, Diên Lộc ánh mắt sùng bái nhìn Nhàn Vân lão nhân nói. Nhàn lão trình độ luyện đan hẳn là cao siêu lắm, thúc có biết lão nhân gia đạt tới mấy phẩm, cái này liền không rõ ràng, Diên Khánh lắc đầu mỉm cười. Vả lại Nhàn lão từng đích thân thừa nhận luyện đan chỉ là chơi đùa, lão nhân gia chuyên chức là luyện khí sư. Luyện khí sư, Diên Lộc há hốc mồm, sau đó hạ thấp giọng hơn nữa mà hỏi. Thúc thế rốt cuộc có phải là thúc xin cho ta được theo Nhàn lão học luyện đan không vậy? Hắc hắc, bật cười đầy bí hiểm, Diên Khánh lần nữa xoa đầu Diên Lộc và nói. Cái này giờ ngươi không cần biết, dốc lòng tu luyện sớm ngày trúc cơ liền sẽ rõ ràng.